Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1147, tư chất bậc cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh đại điện, không gì sánh được kiềm chế. Sinh chi ma thần nhíu mày, trong mắt đều là vẻ không vui. Ma này lực lượng xác thực không phải tầm thường. Ngài vì sao không xin chỉ thị thượng thương? Một tên đại đạo ma thần mở miệng nói. Lời vừa nói ra, mặt khác đại đạo ma thần nhao nhao tán thành, phảng phất mở ra máy hát, đại điện trong nháy mắt tiến vào ồn ào. Ồn ào chi cảnh, đúng vậy a, chúng ta nếu không rõ ràng, vậy liền hỏi thượng thương. U tộc thần chủ tựa hồ cũng có thể liên hệ thượng thương. U tộc, phế vật thôi, mà này chính là từ dưới mí mắt bọn hắn trưởng thành. Cũng đừng nói như vậy, đại đạo ma thần cùng u tộc đều là thượng thương sủng nhi, lẽ ra tình như thủ túc. Nghe được những này đại đạo ma thần lời nói, sinh chi ma thần lông mày không có giãn ra. Hắn cảm thấy đây đều là nói nhảm. Có thể tìm, hắn đã sớm tìm. Lúc này, một lão giả mở miệng nói. Ta cũng có nhất pháp, để ma này rơi vào luân hồi. Lợi dụng luân hồi làm dịu hắn mạnh lên tốc độ cùng ý chí. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới đại bộ phận đại đạo ma thần đồng ý. Sinh chi ma thần cảm thấy có đạo lý, liền đồng ý việc này. Đại đạo ma thần bọn họ tất cả đều thở dài một hơi. Chỉ ít có biện pháp, bọn hắn thật sự là không muốn lại đi đối mặt ma đầu kia. Trung nguyên giới nội bộ kiếp số cũng không có gây nên Hàn Tuyệt chú ý. Hắn siêu nhiên quy tắc chính là còi báo động. Nếu thật là xuất hiện nguy hiểm cho trung nguyên giới nguy cơ, siêu nhiên quy tắc liền sẽ nhắc nhở hắn. Vô tận thời đại khoảng cách mở thời gian đã càng ngày càng xa. Hòa bình không cách nào vĩnh hằng. Các phương cường giả dã tâm cũng bắt đầu sinh sôi. Nhất là thế hệ trước đại đạo chí thượng viên mãn. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn tìm không thấy chứng được sáng tạo đạo giả biện pháp, liền bắt đầu động tâm tư khác. Một chút huyết hải thâm cửu thế lực bắt đầu ma sát, bộc phát mâu thuẫn, đại thế giới chi chiến bắt đầu kéo mở màn. Thoáng chớp mắt, trăm vạn năm đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, đầu tiên nhìn về phía chính là Sở Tiểu Thất. Quảng cáo, trăm vạn năm đầy đủ Sở Tiểu Thất thuế biến, đầy đủ hắn độc lập. Theo đại thế giới chi chiến mở ra, đạo chi bí cảnh cũng lâm vào phong ba bên trong. Nơi này tiểu thế giới đều là đến từ thế lực khác biệt. Mặc dù tập trung ở cùng một chỗ, nhưng thế lực cũ lực khống chế hay là rất mạnh. Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Mặc dù không ngừng trưởng thành, có thể ở trong đạo chi bí cảnh vẫn không thành tài được. Chủ yếu là bọn hắn không có thế lực. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Lương. Tiểu tử này ngồi tĩnh tọa ở trước mặt hắn, nhục thân hiện lên màu vàng, tựa như một tôn pho tượng màu vàng. Xem ra, Hàn Lương đã bắt đầu nghiên cứu nhục thân của mình. Huyết mạch của hắn tư chất không kém hơn Hồng Mông Ma Thần. Là vô tận thời đại cái thứ nhất hoàn toàn mới đỉnh phong huyết mạch. Hàn Tuyệt đối với hắn hay là rất chờ mong. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Vào đi, Hàn Lương mở to mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hàn Linh đi vào trong quan, rút đi một thân thần quang, hiển lộ chân dung. Hàn Lương cười hắc hắc nói, tứ cô, đã lâu không gặp. Hàn Linh hướng hắn mỉm cười, sau đó đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, cung kính hành lễ. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, ra ngoài lịch luyện về sau, hai cha con cũng không có ngày xưa thân cận, càng giống là sư đồ. Không chỉ là Hàn Linh, tất cả đi ra nhi nữ tử tôn đều là như vậy, cho nên Hàn Tuyệt một khi muốn bồi dưỡng ai, liền sẽ không để hắn tùy tiện rời đi. Một khi rời đi, quan hệ sẽ rất khó khôi phục. Các con cái đi ra ngoài lịch luyện về sau, biết Hàn Tuyệt cao bao nhiêu, mạnh bao nhiêu về sau, tự nhiên mà vậy, sẽ đối với nó sinh ra kính sợ. Huống chi thời gian dài không thấy, Hàn Tuyệt có 5 vị con cái, tử tôn vô số. Thân tình tại hắn nơi này, có lẽ cũng không trọng yếu. Chỉ ít các con cái đều là nghĩ như vậy. Phụ thân, lần này đến đây, ta là vì Trung Nguyên giới mà tới. Hàn Linh mở miệng nói. Nghe được Hàn Lương hiếu kỳ. Trung nguyên giới là cái gì? Hàn Tiệt không có lên tiếng. Hàn Linh nói tiếp. Tạo hóa đế đình điều động đến trung nguyên giới thiên kiêu đã toàn bộ chuyển biến làm trung nguyên sinh linh. Bây giờ trung nguyên giới. Chúng sinh tâm hoảng sợ. Tựa như lúc trước hỗn độn đại đạo lượng kiếp đến. Tà ma kia lực lượng thật sự là quỷ dị. Căn bản giết không chết. Còn có thể vô hạn mạnh lên. Hiện tại không phải 20 tôn đại đạo chí thượng không thể lực áp. Hàn Linh cau mày nói. Đại đạo chí thượng. Hàn Lương càng thêm hiếu kỳ. Trong lòng như có con kiến đang bò. Hàn Tiệt giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi đối ta trung nguyên giới quan tâm như vậy làm gì? Chỉ là hậu bối. Đáng giá ngươi tự mình đến tìm ta. Bình thường cũng không thấy ngươi tới. Hàn Linh bất đắc dĩ nói. Quả nhiên không thể gạt được phụ thân ngài. Nguồn lực lượng kia để cho ta sinh ra huyễn tưởng. Hiện nay vô tận thời đại không có sinh ra sáng tạo đạo giả mới. Ta trước kia tưởng rằng đại đạo giới quy tắc không được. Nhưng nhìn thấy vị kia tà ma về sau. Ta sinh ra một cái khác cái nhìn. Sáng tạo đạo giả, có phải hay không cũng phải nhìn tư chất. Hàn Tiệt cười mị mị. Không có nói tiếp. Hàn Linh thở dài một hơi. Xem ra chính mình suy đoán là đúng. Trong nội tâm nàng bắt đầu phấn chấn. Chí ít nàng mò tới chứng được sáng tạo đạo giả chân chính bí mật. Tư chất. Vì sao nhiều như vậy đại đạo chí thượng viên mãn đều không thể chứng được sáng tạo đạo giả. Trừ đại đạo giới bản thân. Còn cùng tư chất có quan hệ. Nếu không từ xưa đến nay. Sáng tạo đạo giả như thế nào có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Tiệt nhìn chằm chằm Hàn Linh. Duy trì mỉm cười. Vô tận thời đại tà ma đúng là tuyệt đỉnh tư chất. Có chứng được sáng tạo đạo giả tư chất. Chính là bởi vì tư chất quá đột xuất. Mới gây nên người khác kiêng kỵ. Mâu thuẫn bộc phát về sau. Không ngừng giết. Để hắn mê thất tại tự thân trong cường đại. Cuối cùng trở thành chúng sinh trong mắt tà ma. Kỳ thật tên kia cũng không phải là tà ma. Hắn là trung nguyên giới trước mắt đản sinh mạnh nhất tư chất. Tương lai thành tựu là sáng tạo đạo giả. Cho nên đại đạo chí thượng bọn họ nhìn không thấu tương lai của hắn. Bởi vì nhìn không thấu. Còn tưởng rằng hắn là kiếp số. Chỉ là Hàn Linh gặp hắn. Chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Hàn Linh nói. Ta chỉ là hiếu kỳ. Tư chất của ta khoảng cách chứng được sáng tạo đạo giả vẫn còn rất xa. Sáng tạo đạo giả. Hàn Lương nghe được càng thêm mê hoặc. Đây cũng là cái gì? Quảng cáo. Hàn Tuyệt nói. Ngươi cần chỉ là thời gian. Hàn Hoang, Hàn Linh, Hàn Lương đều có chứng được sáng tạo đạo giả tư chất. Cũng có tạo hóa, trái lại mặt khác con cái. Còn kém không ít, Hàn Linh đi theo hỏi. Ngài đối với tà ma kia ra sao cái nhìn? Hàn Tiệt nói, không thèm để ý, Hàn Linh gật đầu. Hai cha con lại khách sáo vài câu. Hàn Linh vừa rồi cáo từ, đợi nàng rời đi, Hàn Tiệt thăm thẳm cảm thán nói. Lòng người khó dò, thánh tâm càng khó dò hơn. Hàn Lương gãi đầu một cái. Hỏi, có ý tứ gì a? Không có gì, ngươi về sau sẽ biến sao? Sẽ a, ta về sau sẽ trở nên lợi hại hơn. Hắc hắc, tiểu tử ngốc, hắc hắc, Hàn Lương còn tưởng rằng ra ra khích lệ chính mình. Cười đến chậm hơn, Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn vừa rồi đã nhìn ra Hàn Linh dã tâm. Từ khi đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, Hàn Linh đã cảm thấy chính mình đế binh không đủ cường đại. Nàng sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Còn thành công, nàng chuẩn bị đem hoạt linh luyện chế thành đế binh. Đế binh pháp lực, tư chất còn có thể nhờ vào nàng. Hiện tại, nàng liền để mắt tới trung nguyên giới tà ma. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.